pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo đen thử ở nàng trong ngực dãy rùa, nhưng lại giống rơi vào bản tơ động, bị tầng tầng lớp lớp chu võng túc phược đến càng ngày càng gấp. Chỉ chốc lát sau, nó vứt bỏ chạy trốn suy nghĩ, trầm mặc ngóng nhìn trần nhà mèo đen tạm thời không định đối nữ hài động thủ. Trên người nàng kỳ quái lại dễ ngửi hơi thở đối bản thân hữu ích, giữ lại còn hữu dụng. Mà lại, nó không có từ trên người Khúc Kỳ cảm giác được bất luận cái gì ác ý. Cô gái này, tựa hồ là xuất phát từ nội tâm thích bộ này nguyên thần bía. N thành, túi ra, Khúc Kỳ ôm nó đung đưa trái phải. Mèo mèo, ngày mai ta làm cho ngươi ăn ngon. Nữ hài đem nó ôm ở trước ngực, động tác êm ái vỗ mèo đen lưng. Cùng thân thể của nhân loại dán chặt, mèo đen không thể tránh né chạm đến một mảnh ấm áp mềm mại, nó lập tức cứng một chút. Bên ngoài trời mưa to, ngươi cũng không tiện đi, không bằng lưu tại nơi này. Khúc Kỳ hướng dẫn từng bước, ngươi dạng này con mèo nhỏ, lẻ loi, ở bên ngoài rất nguy hiểm nha, sẽ có rất nhiều đồ hư hỏng muốn bắt cóc ngươi. Mèo đen, ta nhìn ngươi tựa như cái kia đồ hư hỏng, ngoài cửa sổ, mưa vẫn còn rơi. Khúc Kỳ đẩy cửa gỗ ra hướng ngoại quan sát, màn mưa không ngừng. Rừng trúc phiến đá đường mòn bị nước mưa thấm vào đến trong suốt, ánh trăng chiếu ở phía trên, giống trải đầy đất xương trắng. Bỗng nhiên một tiếng sét từ phía trên bên cạnh nổ tung, phá hư nguyên hữu yên tĩnh. Khúc Kỳ giật nảy mình, cực nhanh đóng cửa lại, nàng trong ngực mèo đen tựa hồ là tập mãi thành thói quen, lặng yên nháy mắt, không ồn ào không nháo loạn, như cái khôn khéo búp bê vải. Khúc Kỳ ôm mèo lần nữa ngồi về trên giường, đem nó đặt ở bản thân đối diện, hơi hơi cúi người nhìn chằm chằm nó nhìn. Mèo mèo, ngươi thật đáng yêu nha. Mèo đen nhìn nàng một cái, thờ ơ. Khúc Kỳ nhẹ nhàng gạt bỏ nó móng vuốt nhỏ, lật qua S, ở màu hồng đệm thịt, lại S, ở đầu của nó, cả người đều muốn toát ra phấn hồng bong bóng. Nàng rất thích tiểu động vật, nhưng trước kia có viêm mũi, lại thêm bận rộn công việc, không nuôi nổi những này có mao tiểu sủng vật, chỉ có thể nhìn manh sủng video mây dưỡng. Nhìn xem những cái kia mèo chó song toàn sủng vật chủ blog, trong lòng lại ao ước vừa chua. Lần này, bản thân rốt cục có thể có bản thân mèo con sao? Nàng nhìn xem lông xù đen ngòm sinh vật, lại muốn đem vùi đầu đi lên hút mấy cái. Khúc Kỳ không biết là, nàng mỗi ở một cái, mèo đen đều muốn khắc chế mình không thể tức giận, không thể động thủ. Nó đã rất nhiều năm không có bị đối xử như thế qua, loại cảm giác này thật rất kỳ quái. Mèo đen nhìn xem nữ hài tử trước mắt, một tấm xinh đẹp lại sáng rỡ mặt, giống một cái khoác lên tươi đẹp vỏ ngoài rắn độc. Mặt mày diễm lệ mà không mất đi tính công kích, hát, nhưng động tác cùng trong thần thái lại tràn ngập không tranh quyền thế. Tướng mạo dã tâm bừng bừng, tu vi lại thấp đến làm người ta giận sôi, mà lại đối bên người sự vật không có chút nào tính cảnh giác. Thật sự là mâu thuẫn, Khúc Kỳ không biết con mèo nhỏ đang suy nghĩ gì. Cho rằng nó đang nhìn bản thân ngần người, liền mặt mày cong cong cười nói. Thế nào, tỷ tỷ nhìn rất đẹp a. Mèo đen lười bía. Âm quay đầu, không để ý tới nàng, nó dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ, lắng nghe đêm thanh âm của gió thổi qua, bàng tạp trong tiếng mưa song cửa sổ vù vù rung động. Phía sau núi không thường trời mưa mang ý nghĩa không ổn. Trời mưa từ trước đến nay âm khí ẩm ướt, vào đêm thì càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít đi ánh nắng cùng dương khí hạn chế, rất nhiều yêu ma quỷ quái thừa cơ ở đêm mưa ẩn hiện, càng có chút cường đại vong hồn yêu linh sẽ bốn phía du đãng, tìm kiếm có thể phụ thuộc cùng cắn nuốt sinh linh. Giống Khúc Kỳ thế này thể chất đặc thù nhân loại nhỏ yếu, đối bọn chúng đến nói là sở trường nhất bánh trái thơm ngon. Mèo đen thính giác vô cùng nhạy bén, nó nghe thấy có rất thanh âm rất nhỏ lóe lên mà qua. Vèo vèo lướt qua bệ cửa sổ, bỗng nhiên ngừng lại. Nó hơi hơi nheo mắt lại, có đồ vật ở bên ngoài, nhà gỗ cấm chế không phòng được. Khúc Kỳ nằm ở trên giường nhàm chán lăn lộn, mèo mèo, thế nào không để ý tới tỷ tỷ nha. Nàng giống chiêu hồn dường như nhắc tới nửa ngày, mèo đen rốt cục thưởng nàng một ánh mắt, phối hợp tấm kia mặt không cảm giác mặt mèo, nhìn qua tựa hồ rất là ghét bỏ nàng. Khúc Kỳ bị nó cao ngạo bộ dáng đánh trúng. Đáng thương che tim. Nàng cố gắng bản thân an ủi. Không sao, mèo chủ tử ghét bỏ nhân loại là rất bình thường. Khúc Kỳ không có chú ý tới, trên vách tường không thuộc về nàng ti. NST bóng người nhanh chóng hướng về phía trước kéo dài, rất giống một con màu đen dữ tợn móng nhọn, cảm nhận lại phảng phất lưu động chất lỏng màu đen, từ cửa sổ mái hiên nhà lặng lẽ. Trượt, ra ngoài, nó ngừng ở trước cửa, bóng đen hóa thành móng nhọn đột nhiên vươn hướng khách không mời. Phong qua ngọn cây, hồn linh tức giận rít gào lên lên. Khúc Kỳ bị ngoài cửa sổ thanh âm hấp dẫn, thật là lớn phong a, nàng nghĩ nhìn ngoài cửa sổ một chút, bên người mèo đen bỗng nhiên meo một tiếng, kéo về lực chú ý của nàng. Làm sao rồi meo meo, mưa rầm không ngừng, bóng cây ở trong ánh trăng run rẩy. Tiếng gió ô ô rung động, một đạo nói đụng vào trên cửa, giống như là đau buồn mà sắp chết gọi. Một lát, cơn gió đột ngột an tĩnh, mèo đen không còn nhìn lấy ngoài cửa, chậm rãi quay đầu trở lại, rơi trên người Khúc Kỳ. Nó đứng người lên, tự hạ thấp địa vị gần sát bàn tay của nàng. Khúc Kỳ thụ sủng nhược kinh, meo meo, mèo đen cọ sát nàng nóng hầm hập lòng bàn tay, thịt hồ hồ chóp mũi mấp máy, dán nữ hài thon dài đầu ngón tay hung hăng ngửi tới ngửi lui. Khúc Kỳ không hiểu có loại bị hút cảm giác, cho tới bây giờ đều là người hút mèo, lần đầu tiên nhìn thấy mèo hút người. Lẽ nào nàng cực âm thể chất cũng làm cho con mèo này meo muốn ngừng cũng không được. Nàng còn đắm chìm trong lông xù trong hạnh phúc lúc, mèo đen lại yêu nhã đứng lên, nhảy xuống giường. Mưa rào đêm nghỉ, nó phải đi. Khúc Kỳ kịp phản ứng, từ mèo đen không có chút nào lưu luyến trong ánh mắt đọc lên cáo biệt. Nàng xuống giường giúp nó mở cửa phòng, lưu luyến không rời nói. Mèo mèo, sẽ còn tái kiến sao? Lần sau gặp lại thời điểm ngươi muốn hạnh phúc có được không? Mèo mèo, ngươi dẫn ta đi thôi mèo mèo. Không có ngươi ta sống thế nào nha? Mèo đen, nó cũng không quay đầu lại rời đi. Bên ngoài nhà gỗ đã là một mảnh tĩnh mịch. Hồn linh toàn bộ tán đi, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Chỉ còn lại một chỗ tán loạn lá cây, chứng minh giống như có đồ vật từng đến qua. Khúc Kỳ không có phát giác được dị dạng, lưu luyến không rời đóng cửa lại. Liên miên mưa nhỏ từ trên trời rơi xuống, lại mảnh lại mật. Nàng không có trông thấy những cái kia trong suốt giọt mưa rơi xuống ở mèo đen trên thân, tựa như rơi vào một vũng trong đầm sâu, tự động bị thân thể của nó hút vào. Nó đi vào rừng trúc vẻ lo lắng chỗ sâu, nháy mắt bía. Mất không còn một mảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo đen tung tích bị Khúc Kỳ phát hiện về sau, nó dứt khoát không che giấu nữa, mỗi ngày ban đêm nghênh ngang xuất hiện ở Khúc Kỳ trên giường. Đêm khuya, một người một mèo chiếm giường một trái một phải, làm bạn mà ngủ. Thật ra Khúc Kỳ cũng muốn ôm con mèo ngủ, nhưng mèo đen thề sống chết không từ. Thậm chí thà rằng ngủ đến gầm giường cũng không nguyện ý bị nàng ôm. Nàng cũng có thể lý giải, có mèo sống một mình quen rồi, tính cảnh giác mạnh, không quen cùng nhân loại tiếp xúc gần gũi, nghĩ cảm hóa còn phải từ từ sẽ đến. Trong lúc rảnh rỗi, Khúc Kỳ thử chế định một cái công lược mèo đen kế hoạch. Công lược con mèo chiêu thứ nhất, bắt lấy đối phương dạ dày. Để hoan nghênh vị này tiểu khách nhân, Khúc Kỳ thử lấy chuẩn bị cho nó tô nổ cá khô nhỏ. Nhưng mèo đen nhưng vẫn biểu hiện được không hứng thú lắm. Nàng cùng mèo chung đụng trong mấy ngày này, không nhìn thấy nó ăn qua một lần đồ vật. Nàng suy nghĩ có lẽ linh thú thể chất đặc thù, không cần giống tầm thường mèo chó bình thường ăn. Nhưng mèo đen quá gầy gò, mặc dù nhìn lên đến eo nhỏ chân trường, nhưng ôm vào trong ngực trọng lượng lại rất nhẹ, cũng có chút cấn người. Khúc Kỳ có chút lo lắng mèo đen ở trên núi ở lâu, trở nên dinh dưỡng không đầy đủ. Vẫn phải là đem nó nuôi trắng trắng mập mập, không, đen nhánh mập mạp mới được. Gần đây mấy ngày đều là mưa rầm liên miên, nàng chống đỡ ô giấy dầu, đến trong núi hái điểm có thể ăn rau dại cùng linh thảo. Có thể là ngày mưa quan hệ, quay chung quanh ở Khúc Kỳ bên người hồn linh đều hưng phấn dị thường, trên đường đi líu ríu không ngừng. Liền bãi tha ma cũng có vẻ so dĩ vãng càng thêm âm trầm đáng sợ. Nhưng Khúc Kỳ lại cảm giác quanh thân âm khí càng dư thừa. Không cần tiền dường như hướng trong thân thể tuôn. Nhưng lại bởi vì linh phủ đã đón nhận chính đạo thiên địa linh mạch, âm khí chỉ có thể bị bài xích ra ngoài, không cách nào triệt để hấp thu. Khúc Kỳ bóp cổ tay thở dài, loại cảm giác này giống như là trơ mắt nhìn xem điểm kinh nghiệm rơi đầy đất, nàng lại không cách nào nhặt, quái bực bội. Mặc dù nàng cũng nghĩ nằm ngửa, nhưng nhìn thấy điểm kinh nghiệm trơ mắt bị lãng phí, vẫn sẽ rất đau lòng a. Bốn phía hồn linh quá ồn. Húc Kỳ dứt khoát ở vô danh bia bên cạnh ngồi xếp bằng xuống tới. Quả nhiên những cái kia tử linh thấy thế cũng không dám tới gần, ngừng ở phía xa yếu ớt nhìn nàng. Húc Kỳ mở ra nhẫn chữ vật phiên phiên mang tới vài cuốn sách, muốn nhìn một chút có không có liên quan tới tu luyện thư tịch, nhiều cây nhiêu, bò cây lạ hậu sản hộ lý, hợp hoan tông bí tịch 108 thức, tu tiên ngôn ngữ từ nhập môn đến xuống mồ, kinh, minh nguyệt lâu cùng ma giáo yêu nữ ân oán tình cừu, liền lên thần cũng không biết tu luyện tiểu diệu chiêu. Húc Kỳ, cái này tri thức học còn rất tạp, yếu tố quá nhiều. Nàng nhìn tới nhìn lui, cảm giác cũng liền cuốn thứ ba tu tiên ngôn ngữ từ nhập môn đến xuống mồ tên đáng tin cậy một điểm, từ trong nhẫn chứa đồ rút ra, lật ra cũ kỹ trang bìa, từng hàng thanh tuyển chữ nhỏ đập vào mi mắt. Chú ý nhìn, người nam nhân này gọi tiểu soái, hiện tại hắn ngồi xếp bằng, nghĩ muốn tiến hành tu luyện. Bỗng nhiên một nữ nhân đi tới cắt đứt hắn, nữ nhân này gọi tiểu Mỹ, là tiểu soái sư tỷ. Tiểu Mỹ đối tiểu soái nói, sư đệ ta kiểm tra một chút ngươi, nguyên thần là vật gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu soái không biết sư tỷ tại sao phải hỏi như vậy, đàng hoàng trả lời, người có tam hồn thất phách, tu tiên giả ở hồn phách bên trong tu luyện ra nguyên thần, có nguyên thần nhưng cảm giác thiên địa vạn vật hơi thở cùng sinh trường. Nếu một người nguyên thần tán đi, thì hình hồn câu diệt. Tiểu Mỹ gật gật đầu, đối nam nhân biểu thị khích lệ, lại hỏi, nói đến rất tốt, kia linh phủ lại là vật gì? Tiểu soái không nghĩ ra trả lời, sư tỷ, ta đã quên. Tiểu Mỹ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi thực ngốc, nghe cho kỹ, linh phủ vị tại tâm tạng hạ ba tấc, chính là cái người ý thức cùng tình căn bia. N thành, bên trong có thức hải, dùng cho hấp thu thiên địa linh khí cùng chọc khí. Người tu tiên linh phủ bị hủy, thì trăm năm tu luyện thất bại trong gang tấc, trở nên cùng người bình thường không khác. Tiểu soái gật gật đầu biểu thị đồng ý, cảm ơn sư tỷ của ngươi, ngươi thật lợi hại, nếu như ngươi không nói cho ta những này, ta cả một đời đều sẽ bị mơ mơ màng màng. Tiểu Mỹ thì trực tiếp cho hắn một quyền, tức giận nói, không sai biệt lắm được. Hôm nay kiếm vuốt 100 cái sao, vỏ kiếm hao tài linh ngọc đã tìm được chưa? Đã sớm nói cho ngươi qua, chúng ta kiếm tu muốn đem bản thân bản mệnh kiếm coi như đạo lữ, ái kiếm như sinh mệnh, tuyệt đối không thể lãnh đạm. Ai bảo ngươi lại đem kiếm cầm đi phá lông chân? Húc Kỳ nhìn đến đây, mặt không thay đổi đóng lại sách vở. Nàng thu hồi cảm thấy quyển sách này nghiêm chỉnh ý nghĩ. Các ngươi kiếm tu không có sao chứ? Đều như thế có bệnh a? Thẩm tra một quyển sách kế tiếp tác giả trạng thái ti. N.S. thần. Húc Kỳ đem sách thu hồi, chợt nhớ tới nguyên chủ là Vân Kiếm Tông người, bốn bỏ năm lên bản thân cũng là kiếm tu, không thể không lấy tay che mặt. Đáng ghét, vừa nghĩ tới cùng một chỗ tu luyện sư huynh sư tỷ có dạng này, cũng cảm giác hảo ném đùi. Nàng về sau sẽ không cũng thay đổi thành loại ti, N.S. thần này trạng thái A, Húc Kỳ chậm chậm, rốt cục tiếp nhận bản thân cũng là thối kiếm tu sự thật. Đã nàng là kiếm tu, khẳng định cũng có bản thân bản mệnh kiếm. Nàng có chút ấn tượng, trước đó tìm đồ thời điểm giống như ở một góc nào đó nhìn thấy qua một thanh kiếm. Húc Kỳ ở trong nhẫn chứa đồ lật tới lật lui, rốt cục lật ra một thanh mờ mờ thiết kiếm. Từ bên ngoài nhìn vào, cái này là một thanh giản dị không màu mè thiết kiếm, không có bất kỳ cái gì hoa lệ vật trang sức, chỉ có chuôi kiếm cuối cùng buộc lên một sợi tua đỏ tử. Húc Kỳ thổi rớt trên vỏ kiếm cho bụi, nắm chặt chuôi kiếm thời điểm. Nàng cảm giác được một cỗ ẩn ẩn lưu động ấm áp hơi thở, giống như thanh kiếm này tồn tại cùng ý thức của nàng là tương liên. Húc Kỳ lập tức mừng rỡ, tim đập nhanh hơn, nguyên lai đây chính là có bản mệnh kiếm cảm giác, có chút sảng, lại có chút kích. Hát động nhỏ, nàng một tay đặt tại trên vỏ đao, hơi hơi dùng sức, muốn đem kiếm rút ra xem một chút. Không có co rúm, Húc Kỳ lại rút, vẫn là không có co rúm, vô luận nàng rút bao nhiêu lần. Màu đen vỏ kiếm vẫn không nhúc nhích tí nào, giống như là cùng thân kiếm gắt gao hàn cùng một chỗ. Húc Kỳ, nàng sẽ không là sử thượng đệ nhất cái nhổ không ra bản thân bản mệnh kiếm kiếm tu a, trách không được nhiều như vậy cho bụi, nguyên chủ khả năng cũng không nhổ ra được. Nàng còn không tin tà, đứng người lên dùng sức bú sữa mẹ thử, cả người gương mặt đỏ bừng gân xanh lộ ra, nhưng mà khi thắng khi bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm này giống như cố ý cùng với nàng đối nghịch, liền là thế nào rút cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Khúc Kỳ, a, cảm thấy mỏi mệt, làm gì, ngài vỏ kiếm này là bị 502 dán lên đi. Tuyệt đối là giả mạo Ngụy Liệt sản phẩm, Xoa Bình, ta muốn trả lại tiền. Nàng đặt mông ngồi ở Vô Danh bia bên cạnh, thanh kiếm ném ở một bên, thất bại thở dài, buồn bực ngẩng đầu. Một con mèo đen lặng yên không một tiếng động ngồi ở trước mắt nàng, màu vàng tròn con mắt yên lặng nhìn chăm chú nàng, không biết đã nhìn bao lâu. Khúc Kỳ cứng đờ, meo meo, mèo đen nhẹ nhàng run lên sợi râu, dùng một loại một lời khó nói hết ánh mắt nhìn xem nàng. Cái này, Khúc Kỳ từ trong ánh mắt của nó đọc lên không che giấu chút nào ghét bỏ cùng im lặng. Khúc Kỳ lập tức điều chỉnh một chút biểu tình, nghiêm túc nói. Người không nên hiểu lầm, là kiếm vấn đề, không là vấn đề của ta. Cách chương.